Lý đại gia tựa hồ cảm thấy dễ chịu hơn không ít nên lời nói cũng mạch lạc hơn. Dương Thiên Vân biết đây là hiện tượng hồi quang phản chiếu nên đáp ứng nói. Đại gia, người nói đi, con nhất định sẽ đáp ứng. Ngươi mang theo thanh kiếm này ly khai đây đi. Nếu có duyên gặp được tôn tử ta thì đem thanh kiếm này giao cho nó. Vật tổ truyền của Lý gia ta tuyệt đối không thể để bị mất ở trong tay ta được. Lý đại gia trong mắt tràn đầy vẻ thỉnh cầu nói. Không có vấn đề gì, con nhất định có thể làm được. Dương Thiên Vân không chút nghĩ ngợi đáp lời. Ha ha, thực ra đây cũng là ước mong của ta. Nói không chừng nó không còn ở trên nhân thế nữa cũng nên. Nếu như ngươi tìm không được nó thì ngươi cầm kiếm này mà truyền thừa xuống phía dưới đi. Lý đại gia khẽ cười nói. Dương Thiên Vân lần thứ hai gật đầu hồi đáp. Hảo, đại gia yên tâm, kiếm này nhất định vẫn được truyền thừa xuống dưới. Lý đại gia nở nụ cười, trong mắt tràn đầy vẻ an tường mà ra đi. Dương Thiên Vân không khóc, chỉ là hắn cảm giác giống như có người thân mất đi vậy. Rất khó chịu mà phảng phất như sắp hôn mê đi vậy. Đúng vào lúc này Dương Thiên Vân cũng không có chú ý tới. Trong cơ thể hắn tốc độ chân khí lưu động đột nhiên nhanh hơn gấp trăm lần. Hơn nữa còn đi tới toàn thân bách mạch. Bộ dạng có chút tán loạn. Giống, Tiểu Bạch đột nhiên giống lên một tiếng khiến Dương Thiên Vân giật mình tỉnh lại. Khi Dương Thiên Vân có phản ứng trở lại. Trong cơ thể chân khí vẫn tán loạn như cũ, bất quá Dương Thiên Vân không có chút thống khổ, cũng không bối rối chút nào mà dựa theo công pháp tập luyện chín đại chu thiên, lát sau tất cả lại khôi phục như bình thường. Tự tại đại đạo hành khí kỳ, toàn thân chân khí tự hành lưu chuyển, lúc này tốc độ đột nhiên nhanh hơn trước đối với Dương Thiên Vân mà nói cũng không có nhiều trở ngại. Dương Thiên Vân tu tập tự tại đại đạo đã gần 10 năm, 10 năm nay hàng ngày chân khí lưu chuyển mà ẩn dưỡng kinh mạch, hơn nữa trên người kinh mạch toàn bộ đã thông, thiên địa nhị kiều đã liên thông, y theo đặc tính của tự tại đại đạo chân khí toàn thân ôn hòa, phú hữu sinh khí, dễ dàng khu xử. Tự tại đại đạo dài dằng dặc, giai đoạn luyện khí kỳ là giai đoạn cơ sở cần đánh trụ cột phi thường khó khăn, từng bước một đột phá giống như nước chảy thành sông vậy. Tuy rằng tiến cảnh thong thả, phương pháp tập luyện cần có người có đại nghị lực mới có thể tự thành thế nhưng chỗ tốt lớn chính là không dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, rời khỏi Dương Thiên Vân sau khi đem Lý Đại Gia chôn xong, cầm kiếm ở trước mộ phần Lý Đại Gia nặng nề khấu đầu vài cái. Sau đó không nói một lời ở trước mộ phần vì Lý Đại Gia thủ linh. Tiểu Bạch cũng hiểu chuyện ghé vào một bên, cũng không có kêu Dương Thiên Vân làm đồ ăn cho nó. Dương Thiên Vân đồng thời vì Lý Đại Gia thủ linh, cũng nghĩ đến rất nhiều chuyện có liên quan đến cuộc sống những năm vừa qua. Chút bất chi bất giác liền nhập định, đợi cho lúc tỉnh lại, đã là 7 ngày sau. 7 ngày nhập định, làm cho Dương Thiên Vân lấy được nhiều ích lợi, đương nhiên hiện tại xem ra không có ý nghĩa thực tế gì. Tu vi cũng không có tăng bao nhiêu, nhưng mà tâm cảnh của Dương Thiên Vân cũng đột nhiên tăng mạnh. Tự tại đại đạo đương nhiên không có khả năng chỉ tu pháp lực, không tu tâm. Pháp môn luyện khí đỉnh cấp thời kỳ thái cổ này, tự nhiên là chu đáo, chẳng qua công hiệu tu tâm cũng là tại thai tức kỳ mới có thể thể hiện ra. Trước đó chính là đơn thuần tích lũy cùng chứa đựng nội khí, tôi luyện trụ cột. Bất quá sau khi trải qua lần thể hội thân tình này, lại trải qua đau đớn tang người thân, Dương Thiên Vân tâm cảnh thế mà đã tăng lên. Nhập thế tu hành xác thực hữu ích cho tăng lên tu vi tâm cảnh. Đứng dậy, hướng mộ bia Lý Đại Gia cúi người ba lượt, xoay người rời khỏi. Ở trấn nhỏ gần nhất yêu cầu làm một cái bao kiếm đeo ở sau lưng. Đương nhiên bao kiếm cũng không có ngăn trở thân kiếm, chỉ đem kiếm đeo lên, vững vàng ở sau lưng mà thôi. Dù sao Dương Thiên Vân còn muốn dùng nó để tìm người, cho nên không có đem nó để vào bên trong la bàn. Dương Thiên Vân những năm gần đây, tuy rằng đối với thế giới này cũng coi như dung nhập vào, nhưng mà đối với bên ngoài hiểu biết cũng không lớn. Cái thôn nhỏ kia cùng thế vô tranh, ẩn cư đương nhiên là nơi không thể tốt hơn, nhưng mà đối với tin tức bên ngoài cũng thật sự là bế tắc. Dương Thiên Vân tiếp xúc thân phận tối cao cũng bất quá là một ít quan lại nhỏ. Cho nên Dương Thiên vẫn tính tìm một thành thị lớn một chút, phồn vinh một chút, ở lại vài năm, một bên tìm người một bên thu thập tin tức bên ngoài. Dương Thiên vẫn tu luyện pháp môn luyện khí thái cổ, sau khi tiến vào hành khí kỳ, hậu thiên lên tiên thiên, Dương Thiên vẫn ở trên thọ mệnh là hơn 10 lần người thường. Con số này còn có thể theo tu vi của hắn tăng lên mà tăng lên theo. Thời gian đối với Dương Thiên Vấn hiện tại đã chính thức đặt chân vào giới tu hành tu sĩ mà nói. Nói lời thật, thực không đáng tiền. Dương Thiên Vấn dứt khoát kiên quyết bước trên con đường tu hành. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, có thể cho hắn lượng lớn thời gian đi nghiên cứu sự vật mà hắn thích. Ví dụ như nói, vận mệnh thiên bàn. 3 ngày sau... Dương Thiên Vấn lưng mang cây hắc kiếm nọ đi vào một thành thị lớn tên là Nam Khâu. Tiểu Bạch vẻ mặt tò mò ngồi ở trên vai Dương Thiên Vấn nơi nơi nhìn xung quanh. Tiểu Bạch, chúng ta có nên ở trong này một đoạn thời gian hay không? Đây nghe nói là thành thị lớn nhất trong phạm vi ngàn dặm. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng nói với Tiểu Bạch. Ô, Tiểu Bạch đồng ý gật gật đầu. Dương Thiên Vấn tìm một gian khách sạn thoạt nhìn không tệ rồi đi vào. Tuy rằng đã ở nơi này sống hơn 3 năm, nhưng mà vào khách sạn cũng là lần đầu tiên, khó tránh khỏi có chút cảm giác mới mẻ kích thích. Dương Thiên Vấn vừa bước vào khách sạn, tiểu nhị liền nhiệt tình đi lên đón, khách quan. Ồ, tiểu nhị tạm dừng một chút, thấy trường kiếm sau lưng Dương Thiên Vấn sửa lời nói, vị đại hiệp này, mời vào bên trong, là nghỉ trọ hay là ở trọ? Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút. Cái xưng hô đại hiệp này cũng thật có điểm ý tứ. Quay đầu nhìn một cái thanh kiếm phía sau mình, rõ ràng hàm ý trong đó, lắc lắc đầu nói, ta cũng không phải là đại hiệp gì, có phòng trống không? Ta muốn một gian. Ngài đến thật là đúng thời điểm, hiện chỉ còn lại có một gian cuối cùng. Đi, tiểu nhân đưa ngài đi lên. Tiểu nhị đang nhìn Tiểu Bạch trên vai Dương Thiên Vấn, nghe một câu như thế, sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, dẫn Dương Thiên Vấn đi lên lầu. Dương Thiên Vấn trong lòng thầm nghĩ, có ý tứ, nơi này ở trọ cũng không cần đăng ký cùng thân phận chứng, cái này quản lý chỉ an khẳng định là không đến đâu, bất quá cũng nghĩ lại, nơi này cũng không phải địa cầu, quản chi nó. Trước khi vào phòng, Dương Thiên Vấn đặc biệt phân phó nói, tiểu nhị, chuẩn bị mấy món ăn đưa vào trong phòng, sau đó đóng cửa lại. Trong phòng khách sạn, bài trí thật ra đầy đủ hết, làm cho người ta có một loại cảm giác cổ điển nhẹ nhàng khoan khoái. Tiểu Bạch, có vẻ tiền mặt trên người chúng ta không đủ. Nơi này là thế tục thế gian, không có tiền là nửa bước khó đi. Dương Thiên Vấn tự mình biết trên người của mình chỉ có hơn 10 lượng bạc, căn bản không đủ dùng. Cứ như vậy, bình tĩnh trôi qua một ngày. Sáng sớm hôm sau, Dương Thiên Vấn để mấy lượng bạc ở chỗ trưởng quầy, lưu lại phòng, liền mang theo Tiểu Bạch đi ra ngoài. Từ xưa đến nay, kiếm tiền nhanh nhất, mà cũng không phải quá mức chướng mắt, thì cũng chẳng ngoài đánh bạc. Dương Thiên Vấn đi dạo nửa ngày, rốt cuộc tìm được mấy nhà đổ phường. Dương Thiên Vấn cũng không biết đánh bạc, nhưng mà nghe con xúc sắc là vẫn có thể, chỉ cần ở bên cạnh nghe mấy lần, lập tức liền đã rõ ràng. Cái đổ lớn nhỏ này thật sự đơn giản. Dương Thiên Vấn chẳng qua muốn kiếm chút lộ phí, cho nên thắng cũng không phải quá nhiều. Ở đổ lớn nhỏ thắng được chừng vài trăm lượng, lại đến chiếu bạc khác thua một ít rồi đi ra. Số lượng không lớn, lại không có liên tục, cho nên một chút phiền toái cũng không có. Mấy nhà đổ phường, Dương Thiên Vấn mỗi nhà thắng chừng vài trăm lượng, kiếm chừng ngàn lượng ngân phiếu liền rời khỏi. Không tệ. Xem ra trên TV cũng không phải tất cả đều là gạt người. Cái đổ phường này cùng ngân hàng di động ở nhà cũng không kém là bao nhiêu. Dương Thiên Vấn thỏa mãn trêu chọc nói. Đi thôi, Tiểu Bạch, chúng ta trở về có làm một bữa ngon đi. Ô ô ô, Tiểu Bạch vừa nghe đến ăn, lập tức hưng phấn mà kêu hai tiếng. Mấy ngày nay đều không có ăn no, đang buồn bực. Mang theo Tiểu Bạch, lưng trường kiếm, xuất nhập đổ phường. Thắng tiền chạy lấy người, lại là người trẻ tuổi nhìn qua chỉ chừng 20 mấy tuổi. Cái này đủ để khiến cho người có tâm chú ý. Bất quá Dương Thiên Vấn không quan tâm, giang hồ cứu cấp mà thôi. Bất quá mỗi nhà đổ phường thắng vài trăm lượng bạc, hơn nữa chọn đều là những đỗ phường lớn, ai sẽ vì chút tiền ấy mà tìm phiền toái. Lão tử cũng không có chơi lận, sợ cái rắm. Nếu không phải tính cách bình lặng, không thích làm náo động, Dương Thiên Vấn học nghệ đã có chút thành tựu, thật đúng là muốn thử một lần mình rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Dương Thiên Vấn dù sao cũng là một người bình thường, không thể bình thường hơn. Sống ở thế kỷ 21, đột nhiên đạt được lực lượng cường đại. Tuy rằng đây là chính mình vất vả cố gắng 10 năm, nhưng mà nếu không có một chút tâm lý thử, có khả năng sao? Dương Thiên Vấn hiện tại đối với tất cả đều tràn ngập tò mò. Đại hiệp thế giới này, có phải lợi hại cũng giống như ở trên phim ảnh hay không? Mà người tu chân này lại có bao nhiêu thần kỳ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 14, nghe ngóng giang hồ Dương Thiên Vấn có tiền, liền tại khách sạn Tam Giáo Cửu Lưu tụ tập ở lại. Mỗi ngày trừ bỏ buổi tối luyện khí, ban ngày đều là ngồi ở một góc bàn gần cửa sổ lầu 2 uống trà ăn chút điểm tâm. Tiểu Bạch tự nhiên là có một cái dĩa lớn thịt nướng đặt ở trước mặt mà ghé vào trên bàn hưởng thụ. Đây là nhàm chán sao? Đương nhiên không phải, Dương Thiên Vấn đây là tai đang nghe ngóng. Bằng thính lực của Dương Thiên Vấn, lầu trên lầu dưới toàn bộ khách nói chuyện với nhau đều có thể nghe được rõ ràng. Mỗi ngày nghe những lời đồn trên giang hồ, cái gì thế gia đại tộc, võ lâm môn phái, độc hành đại hiệp, giang hồ lỗ mãng, lục lâm đạo tặc. Cái này đối với Dương Thiên Vấn mà nói, là tin đồn thú vị mới mẻ không thể mới mẻ hơn. Đương nhiên, Dương Thiên Vấn cũng không có quên từ trong đó tìm ra một chút manh mối. Bất quá nói thật, thật đúng là rất khó. Lý đại gia trước khi lâm chung lại không có giao phó cho hắn tôn tử gọi là gì, có đặc thù gì. Cái này so với biển rộng tìm kim còn muốn khó khăn hơn. Dương Thiên Vấn nghĩ đến cũng không sai. Tất cả tùy duyên, dù sao mình tiến vào hành khí kỳ, muốn đột phá cũng cần lượng lớn thời gian đi tích lũy mài giũa chân khí trong cơ thể. Trong khoảng thời gian này, một bên tìm Lý đại gia tôn tử, một bên tìm đường tới tu chân giới. La bàn gia gia chỉ thị mình đi hướng bắc, tiến vào thế tục thế gian này, khẳng định có thâm ý của người. Ở trong này nghe chút lời đồn giang hồ, đương nhiên không thể thiếu nghe được một ít phân cấp võ lâm cao thủ. Cái gì hậu thiên tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, hậu thiên đỉnh phong, tiên thiên cao thủ linh tinh. Dương Thiên Vấn không biết bản thân hành khí kỳ có bao nhiêu lợi hại. Bất quá mình giống như đã là hậu thiên lên tiên thiên, hẳn là không thể yếu hơn cao thủ tiên thiên chứ. Hơn nữa nghe qua như vậy, giống như cao thủ tiên thiên rất là hiếm lạ. Bản thân có vẻ là cao thủ tiên thiên trẻ tuổi, hay là thiên tài trong thiên tài đây. Bất quá lập tức, Dương Thiên Vấn lại buồn bực, nghĩ lại mình tu luyện là công pháp tu chân, nghe La Bàn Gia Gia nói cái này là pháp môn luyện khí thái cổ, rất là khó lường. Chính mình tu luyện gần 10 năm, mới đến cảnh giới tiên thiên, có phải quá yếu một chút hay không? Dương Thiên Vấn miên man suy nghĩ. Tiểu Bạch Cờ Sung đang lắng nghe, chẳng qua cũng là vẻ mặt khinh thường, giống như chê cười mà giống như giải trí vậy. Dương Thiên Vấn đang miên man suy nghĩ, nhưng mà không biết vì cái gì, nhưng mà trong lòng lại là một chút gợn sóng cũng không có. Lại là một ngày trôi qua, Dương Thiên Vấn từ trong nhập định tỉnh lại, mặt mày vui vẻ, cứ qua mỗi một ngày, có thể rõ ràng cảm giác được, chân khí trong cơ thể lại hùng hậu một phần, tin tưởng cứ như vậy đi xuống, cũng không bao lâu là có thể tiến vào luyện khí kỳ. Dương Thiên Vấn đặc biệt đem tư liệu mấy ngày qua nghe được sửa sang lại một chút. Thế tục phân chia làm ba quốc gia. Cục diện ba nước thế chân vạc đã kéo dài gần ngàn năm. Hơn nữa nghe lên, ba nước tương đối mà nói là kiềm chế lẫn nhau, đều ở trong thời kỳ hòa bình, cũng sẽ đem cục diện này vẫn kéo dài xuống. Đại lục không khí trọng võ 10 phần nặng, đương nhiên đây là cùng vận mệnh đại lục phân không ra. Giữa ba nước tuy rằng không có chiến tranh lớn, nhưng mà động tác nhỏ vẫn tránh không được. Đại lục quốc gia chính quyền, Dương Thiên Vấn hứng thú không lớn, cũng chỉ hiểu biết một chút vậy là được. Ở khách sạn nghe được nhiều nhất là lời đồn có liên quan tới giang hồ võ lâm. Bất quá cũng chỉ là lời đồn, vì cái gì? Bởi vì những người ngồi ở khách điếm này là quá yếu. đương nhiên là ở Dương Thiên Vấn xem, yếu là đúng rồi. Nếu đem Dương Thiên Vấn đặt ở hàng tiên thiên cao thủ, như vậy những người này tiêu chuẩn chỉ sợ cũng xếp hạng 3, hoặc là hạng 3 cũng không đủ quy cách. Bọn họ làm sao mà nghe được chuyện gì xác thực được? Bất quá nội dung cốt lõi đại khái cũng có thể nghe ra được, nói trắng ra là chính là thực lực tối thượng, võ lâm thế gia trong ba nước, hoặc là danh môn đại phái, bang hội lớn so đấu bài danh. Chỉ là những người này tầm mắt rất thấp, không có nội dung thực chất gì, thật sự sửa sang không được. Dương Thiên Vấn cũng không có cưỡng cầu, mấy ngày qua, cũng không chỉ là nghe, còn cố ý lưng đeo kiếm ở trong thành nơi nơi qua lại, coi như là bị động tìm kiếm tôn tử của Lý Đại Gia. Hôm nay, chính là ngày Dương Thiên Vấn rời khỏi, nơi này xác thực không nhỏ, nhưng mà quá mức hẻo lánh, căn bản tiếp xúc không đến võ lâm chân chính. Vì cái gì Dương Thiên Vấn ánh mắt đặt ở võ lâm? Có lẽ là một loại trực giác, hoặc là một loại trinh thám. Lý Đại Gia để lại thanh trường kiếm kia, kiếm này hình thức căn bản không giống như là sử dụng trong quân, như vậy chỉ có một loại khả năng, Lý Đại Gia trước kia có lẽ là người trong võ lâm, bởi vì nguyên nhân không rõ mà ẩn cư ở trong thôn nhỏ chỗ hẻo lánh, muốn tìm tôn tử của hắn, chỉ có tiếp xúc đến võ lâm chân chính. Dương Thiên Vấn cũng có chút hưng phấn, cái võ lâm trong lời đồn này có thể trình diễn rung động đến tâm can, hào khí can vân như là ở trên phim hay không đây. Dương Thiên Vấn rời khỏi Nam Khâu, hướng Trung Nguyên mà đi, dọc theo đường đi, Dương Thiên Vấn hưng phấn cũng giảm thấp không ít. Không phải bởi vì Dương Thiên Vấn làm việc chỉ vì hăng hái nhất thời, mà là bởi vì Dương Thiên Vấn nghĩ đến mình tốt xấu cũng coi như là luyện khí sĩ, cùng người trong võ lâm có cái gì cần kính. Dương Thiên Vấn hành trình không tính nhanh, có thể nói rất chậm, nếu chạy đi mà nói, 3 tháng là đủ, nhưng mà Dương Thiên Vấn đi một chút lại dừng một chút, nghỉ ngơi rồi lại đi dạo, thường thường bế quan, nghiên cứu la bàn, chơi với tiểu bạch, ăn nhiều mấy món. Cho nên phải tốn thời gian 1 năm mới tính đặt chân tới phạm vi Trung Nguyên. Nơi này là phạm vi giao giới 3 nước phóng xạ ra gần vạn dặm, đồng thời cũng là nơi người trong võ lâm tụ tập. Các môn các phái, các thế gia đại tộc ở trong này cũng có quan hệ cùng ích lợi đan vào lẫn nhau. Nơi này là biên cương 3 nước, nhưng mà lại là địa vực trung tâm của cả đại lục. Trung tâm chính trị các quốc gia đều rời xa nơi này, trời cao hoàng đế xa. Nơi này thật giống như là nước trong quốc gia vậy, chẳng qua không ai quản mà thôi. 3 nước phân biệt là Nam Thục, Bắc Minh, Đông Long 3 nước. 3 nước quốc lực kém nhau không lớn, hơn nữa còn có quan hệ cùng ích lợi đan xen lẫn nhau. Tuy rằng là biên cương địa khu các quốc gia, nhưng mà ai cũng không có xem thường nơi này, bởi vì nơi này có thể nói là ổ tiêu kim nổi danh đại lục. Không chỉ có là người trong võ lâm tụ tập như thế, hơn nữa cũng không thiếu một ít công tử thiên kim của thế gia đại tộc cũng ở nơi này tăng trưởng lịch duyệt. Tóm lại, nơi này có được nhân gian bách thái. Dương Thiên Vấn trong xương cốt là một dân chúng nho nhỏ, đối với thượng vị giả xa xỉ của thế tục, căn bản là không hiểu biết. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, đồng thời tin tức cũng có vẻ nhiều. Dương Thiên Vấn tự nhiên thích nghe nhiều nghĩ nhiều. Tất cả cái này đều là dọc theo đường đi, nghe được rồi sửa sang lại thành tư liệu. Nói thật, Dương Thiên Vấn không thích nơi này, bởi vì tranh chấp quá mức ầm ĩ, quá mức hỗn độn, quá mức phức tạp. Dương Thiên Vấn cũng không rõ ràng, vì cái gì, người đương quyền của 3 nước này phóng túng nơi này như thế. Đối với Dương Thiên Vấn sinh hoạt tại thế kỷ địa cầu, là thích cái loại xã hội trật tự đâu vào đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, kết bạn trật tự sao? Loạn thế mới ra anh hùng, chiến tranh lại là chất xúc tác của văn minh tiến bộ, thậm chí có cạnh tranh mới có động lực. Dương Thiên Vấn là không có nhận thức đến trên thế giới này căn bản là không có trật tự chân chính. Cho dù là địa cầu thế kỷ 21, pháp luật ước thúc cũng chỉ có thể làm cho dân chúng hạ tầng có trật tự, vĩnh viễn không có khả năng ước thúc thượng vị giả chân chính. Cho nên nói, Dương Thiên Vấn tư tưởng quá mức ngây thơ, quá non nớt. Bất quá cái này cũng không thể trách Dương Thiên Vấn, bởi vì không có trải qua, thì làm sao mà trưởng thành đây? Cây này ta trồng, đường này là ta mở, muốn từ nay về sau đi ngang qua, lưu lại tiền mua đường. Thanh âm thực chuyên nghiệp, đồng thời tạo hình thực chuyên nghiệp, mười mấy đại hán cao lớn vạm vỡ như là vây con gà con đem Dương Thiên Vấn vây quanh lại. Tiểu Bạch nhướng con mắt buồn ngủ, thoạt nhìn mới ngủ không lâu, bị cái tiếng hô cướp bóc có vần điệu đầy tính chuyên nghiệp này đánh thức. Dương Thiên Vấn chính mình cũng sửng sốt một chút, không thể tưởng được trên đường đi này, lại có thể ở chỗ này gặp gỡ cướp bóc. Dương Thiên Vấn bản tính hiền lành, không thích gây chuyện, trên thiên tính có lẽ có chút yếu đuối. Bất quá cái này cũng không thể trách hắn, bởi vì cái này là do phong thủy thế kỷ 21 dưỡng ra. Nhìn xem hiện tại gặp gỡ tiểu thâu, chân chính xuất đầu, có người sao? Có con mẹ nó cái rắm. Chuyện không liên quan tới mình thì tránh xa ra, chuyện một khi tới cửa thì bỏ tài miễn tai. Dương Thiên Vấn chỉ số thông minh cao tới đâu, thì cũng là tính cách dân chúng nho nhỏ, trong lúc nhất thời là không đổi được. Hơn nữa, không phải là một chút tiền sao? Tiền đối với Dương Thiên Vấn mà nói, chính là giấy. Khi đi WC thật ra cũng có thể dùng để ứng phó một chút. Nè, Dương Thiên Vấn từ trong lòng ném ra 100 lượng ngân phiếu, muốn rời khỏi. Chậm đã, đầu lĩnh cường đạo, sửng sốt một chút, bất quá vẫn gọi lại Dương Thiên Vấn. Không đủ, thanh kiếm trên lưng ngươi nhìn qua không tệ, lưu lại đi. Cái gì gọi là tâm người không đủ rắn nuốt voi? Có thế chứ, Dương Thiên Vấn cho tới bây giờ cũng không là người nhân từ nương tay. Tuy rằng chưa có giết qua người, nhưng mà ở trong rừng rậm giết chết giả thú cũng là không ít, cũng không phải là cái loại yếu ớt chưa có thấy qua máu. Đối phương muốn tiền, không có vấn đề, chỉ cần trên người có, cho cũng liền cho, nhưng mà thanh kiếm này cũng là không được, trừ khi là tôn tử Lý đại gia, nếu không Thiên Vương lão tử cũng mơ tưởng động tới thanh kiếm này mảy may. Đây là nguyên tắc, không thể thương lượng sao, làm việc lưu một đường. Ngày sau tốt gặp lại. Không được, thanh kiếm giao ra đây. Bằng không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Mấy tên đại hán quát lên. Ô ô, Tiểu Bạch bị chọc giận, vẻ mặt dữ tợn nhìn mấy người kia. Bất quá nhìn qua thì nó thân hình gầy nhỏ, lực uy hiếp hiển nhiên không đủ, ngược lại nhìn qua càng thêm đáng yêu. Dương Thiên Vấn trong lòng nhận được lễ khí của Tiểu Bạch, biết nó đang thúc đẩy mình giải quyết đám người này. Nhưng mà Dương Thiên Vấn tuy rằng phẫn nộ, bất quá theo bản năng vẫn không muốn giết người. Dương Thiên Vấn rút ra trường kiếm trên lưng, chỉ vào mười mấy đại hán này nói, làm không được. Lên, giết hắn. Đầu lĩnh trực tiếp hạ lệnh nói, một chút do dự cũng không có. Dương Thiên Vấn thực tức giận, những người này thật đúng là máu lạnh, cướp bóc thì bỏ đi, cầu tài mà thôi, cũng không có thâm cừu đại hận. Lại có thể ngay cả một người xa lạ trong đời chưa từng gặp cũng không buông tha. Khi mười mấy người này động thủ, Dương Thiên Vấn nhìn xem rõ ràng, mười mấy đại hán này thân thủ thật sự là không đủ xem. Tuy rằng so với một ít vũ lâm nhân sĩ trước kia thấy qua thì lợi hại hơn rất nhiều, nhưng mà ở trong mắt của Dương Thiên Vấn, những người này tiêu chuẩn còn kém quá xa. Ngay cả thần hành thuật cũng lười thi triển, trường kiếm xoay tròn, thân hình tung ra, Dương Thiên Vấn thân ảnh xuất hiện ở phía sau mười mấy cường đạo. Ngay sau đó, trên đất truyền đến một trận thanh âm binh khí rơi xuống đất cùng với hơn 10 tiếng kêu thảm thiết. Hơn 10 cường đạo không có ngoại lệ ôm tay phải té trên mặt đất, khóc thét lên. Dương Thiên Vấn không có hạ sát thủ, chẳng qua đem tay phải của bọn họ phế đi. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu, xoay người muốn rời khỏi. Bỗng nhiên phát hiện trong rừng có người khác. Bất quá Dương Thiên Vấn cũng không có để ý, cũng không quay đầu lại đang muốn rời đi. Đột nhiên phía sau truyền đến một trận tiếng gió. Dương Thiên Vấn xoay người vừa thấy là một cây phi đao nhỏ, lắc mình muốn đem né tránh. Ở phía sau, một đạo kiếm ảnh hiện lên, phi đao rơi xuống đất. Trường kiếm cắm cách ở trước người Dương Thiên Vấn 3 tấc, một cái thanh âm lười biếng truyền ra. Vị bạn hữu này, chẳng lẽ trưởng bối của ngươi không có nói qua cho ngươi, nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với bản thân sao? Cảm ơn đã cứu ta, Dương Thiên Vấn thật tình nói cảm ơn, tuy rằng mình có thể tránh thoát, bất quá người ta dù sao cũng là ra tay cứu mình. Không cần cảm tạ, gặp chuyện bất bình mà thôi. Từ trong rừng rậm chậm rãi đi ra một người tuổi còn trẻ, mày rậm mắt to, bộ dạng phi thường anh tuấn. bất quá lại làm cho người ta có một loại cảm giác lười biếng. Người trẻ tuổi rút ra trường kiếm, cầm trong tay chuôi kiếm, dựng thẳng trước thân hỏi, bạn hữu, mấy tên này, xử lý như thế nào? Dương Thiên vẫn là có vẻ cảm kích thanh niên này đột nhiên ra tay tương trợ, dù sao cũng chưa từng gặp nhau. Không chút nghĩ ngợi hồi đáp, huynh đài cứu tại hạ, cứ giao cho huynh đài xử trí đi. Người trẻ tuổi gật đầu, thân hình tung ra, kiếm ảnh lóe lên, mười mấy tên cường đạo đang muốn chạy trốn tất cả đều yết hầu phun máu, té trên mặt đất, run rẩy mấy cái rồi chết đi. Dương Thiên vẫn sửng sốt một chút, bất quá cũng không có nói thêm cái gì. Nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với bản thân. Những lời này, Dương Thiên vẫn nhớ kỹ. Bất quá cho tới nay quan niệm đạo đức vẫn khó có thể buông ra. Người trẻ tuổi giống như biết được Dương Thiên vẫn suy nghĩ cái gì, mở miệng khuyên nhủ. Thế giới này vốn là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Không có thực lực thì đừng có đi ra ngoài lăn lộn. Nếu không chết cũng là xứng đáng. Xem ra ngươi nhất định là lần đầu tiên đi ra ngoài. Không biết các hà cao tính đại danh, môn phái nào. Nói đến đây, người trẻ tuổi thái độ nghiêm túc không ít, rất có khí độ. Dương Thiên Vấn, không môn không phái, một tán nhân tự do. Dương Thiên Vấn lạnh nhạt hồi đáp. Ồ, xem các hà khí tức, nội liễm, theo như bình thường, sợ là đã tiến vào tiên thiên cảnh. Có thể tại ở loại tuổi này đã đột phá tiên thiên, tuyệt đối không có khả năng là hạng người vô danh. Tại hạ đệ tử đời thứ ba Nam Thục Ngọc Gia, Ngọc Khánh Hoàng, Nam Thục Ngọc Gia, đó là đại thế gia số 1 số 2 ở Nam Thục, ở trong triều rất có lực ảnh hưởng, khống chế hơn nửa thị trường ngọc khí lưu thông Nam Thục, đương nhiên cũng là võ lâm thế gia đỉnh cấp nổi danh. Ngọc Khánh Hoàng là đệ tử đời thứ ba hệ Ngọc Gia, ở trong đời thứ ba bài danh thứ hai, tu luyện tuyệt học gia truyền Ngọc Gia, hơn nữa đã tiến nhập tiên thiên cảnh. Nay là đi ra lịch lãm. Dương Thiên Vấn vẫn là vẻ mặt như vậy hồi đáp. Ngọc huynh, tại hạ thực không có lừa huynh. Dương mổ thực không môn không phái. Ngọc Khánh Hoàng đương trường nhảy dựng lên, khoa trương kêu lên, không có khả năng. Ngươi tuổi thoạt nhìn cùng ta không sai biệt lắm, nhưng mà tu vi so với ta còn muốn nội liễm vài phần, khẳng định là so với ta sớm nhập tiên thiên hơn. Sao có khả năng? Ngọc lão nhị thật ra đủ thẳng thắn, trực tiếp nói thẳng ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, Uyển Thành. Ngọc Khánh Hoàng không nhìn thấu tu vi của Dương Thiên Vấn, chắc chắn Dương Thiên Vấn vào tiên thiên sớm hơn hắn, hơn nữa hắn làm cao thủ tiên thiên, nhãn lực vẫn có. Dương Thiên Vấn có thể nhìn rõ trình độ của Ngọc Khánh Hoàng, nghe được Ngọc Khánh Hoàng nói, lòng có chút ngộ ra. Hóa ra thực khí sơ kỳ chính là cảnh giới tiên thiên trong mắt thế tục. Rất có khả năng, cao thủ tiên thiên có thể thu nạp một ít linh khí của trời đất, bảo đảm chân khí của bản thân cuồn cuộn không dứt, càng có thể bộc phát ra lực công kích không tầm thường. Vậy hành khí kỳ kia của mình thì sao? Vừa tự hỏi vừa vẻ mặt bình tĩnh trả lời, Ngọc huynh hiểu lầm rồi, tại hạ chẳng qua do vận khí không tệ, nhặt được một quyển công pháp, lại do một ít cơ duyên mới đạt đến cảnh giới như bây giờ. Ngọc Khánh Hoàng lúc này mới tin lời nói của Dương Thiên Vấn, trong lòng cũng minh bạch, việc nhặt được bí tịch do tiền bối để lại rồi luyện thành rời núi này, cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Có điều có thể đạt tới tiên thiên, bất luận công pháp như thế nào, tư chất như vậy cũng phi thường kỳ lạ. Ngọc Khánh Hoàng là đệ tử thế gia, mặc dù không để quy củ thế gia vào trong mắt, có điều trong lòng cũng có một phần ngạo khí. Bản thân hắn cũng là thiên tài không giống bình thường, không phải là nhân vật thiên tài đồng cấp bậc. Ngọc Khánh Hoàng căn bản khinh thường kết giao cùng. Phải biết rằng nhân số C3 quốc gia trên thế giới này lấy 100 triệu làm đơn vị, nhưng dù như thế, cao thủ tiến vào cảnh giới tiên thiên cũng chỉ vạn người. Đây là kể cả số lượng tiên thiên mới vào, cao thủ tiên thiên đỉnh phong chân chính chỉ cỡ ngàn người. Thứ cho Ngọc mỗ mạo muội, không biết bằng hữu muốn đi đâu. Ngọc Khánh Hoàng cũng không dây dưa nữa, khôi phục vài phần lười nhác. Không có mục đích, tại hạ chỉ mới ra đời, chỉ nghĩ du lịch thiên hạ, tăng thêm kiến thức, cũng không có mục đích gì đặc biệt. Dương Thiên Vấn trả lời, đưa tay sờ sờ Tiểu Bạch trên vai trái. Tiểu Bạch không có phản ứng, chứng minh người này không có ác ý. Ngọc Khánh Hoàng đã sớm chú ý tới tồn tại của Tiểu Bạch, có điều hắn nghĩ rằng đây chỉ là một con sủng vật mà Dương Thiên Vấn nuôi, để giải buồn mà thôi. Hơn nữa hắn vốn không thích sủng vật, một con sư tử nhỏ mà thôi, không tính là gì. Ồ, vậy không bằng chúng ta kết bạn đồng hành, thế nào? Ừm, ta đang định đi Uyển Thành, ta cho ngươi biết Uyển Thành chính là một chỗ. Vừa nói lên, liền không dứt, hơn nữa còn tỏ vẻ thân thiết mà quàng vai phải của Dương Thiên Vấn, vừa đi vừa nói. Dương Thiên Vấn cười khổ, may mà người này vẫn luôn nói về nữ nhân, bằng không, Dương Thiên Vấn cơ hồ tưởng rằng người này là gay rồi, nào có ai mới gặp lần đầu đã lập tức kề vai sát cánh. Có điều nghe lời của Ngọc Khánh Hoàng, Dương Thiên Vấn ngược lại tăng thêm không ít kiến thức, hiểu biết đối với thế tục cũng sâu hơn không ít. Tiên thiên cao thủ cũng chia làm sơ đoạn và đỉnh phong, lên trên nữa thì là thiên giai cao thủ, tiến vào thiên giai thì sẽ già rất chậm, tuổi thọ cũng kéo dài thêm vài chục năm. Trên thiên giai, đó chính là thần giai, Ngọc Khánh Hoàng nói đến đây vẻ mặt hy vọng, có chút kích động. Nghe nói, tồn tại của thần giai, trên đại lục chỉ có 3 người, 3 nước đều có 1 người, sau khi đạt tới thần giai, tuổi thọ kéo dài gấp đôi. Thậm chí có thể không ăn không uống, điều động linh khí của trời đất. Dương Thiên Vấn so sánh thử, dường như mình bây giờ có thể là tích cốc, hơn nữa cũng có thể điều động linh khí của trời đất, việc này không khó. Chẳng lẽ là thần giai của thế tục phàm gian, chính là tương đương với hành khí kỳ của ta bây giờ, hoặc là tích cốc kỳ của giới tu chân bây giờ. Có điều, rất nhanh Dương Thiên Vấn đã không còn hứng thú, mình chính là tu chân giả. Căn bản không hề giao tập với cao thủ thần giai đỉnh phong của thế tục, để ý bọn họ có bao nhiêu lợi hại làm gì. 3 ngày, Dương Thiên Vấn và Ngọc Khánh Hoàng một trước một sau dừng ở trước một cửa thành cao lớn, trên cửa thành viết 2 chữ to, Uyển Thành. Vốn nếu từ chỗ 2 người gặp nhau đi tới đây, chỉ cưỡi ngựa cũng phải 7 ngày. Có điều khi Dương Thiên Vấn bị Ngọc Khánh Hoàng quấn lấy không chịu nổi nữa, liền đề nghị tỉ thí cước lực. Không ngủ không nghỉ mà chạy về phía Uyển Thành. Sắc mặt Ngọc Khánh Hoàng hơi tái, thở dốc một hơi, khôi phục một chút nói, Dương huynh quả nhiên lợi hại, tại hạ thua tâm phục khẩu phục. Nhìn thoáng qua bộ dạng Dương Thiên Vấn mặt không đỏ hơi thở không gấp, trong lòng Ngọc Khánh Hoàng lại thêm vài phần kính nể. Dương Thiên Vấn vẻ mặt bình thản, nhìn tường thành cao gần mấy chục thước cùng cửa thành cao lớn, ngược lại có một chút cảm giác mới lạ. Ngọc Khánh Hoàng sau khi khôi phục lại, nhìn 2 chữ lớn trên đầu, giang hai tay ra hét lên đầy vui sướng. Ồ, lớn quá, Uyển Thành, chỗ trong tâm ta luôn hướng tới nhất, ta tới rồi. Dương Thiên Vấn nghe thấy những lời này xong sắc mặt liền chuyển trắng, nhìn chung quanh không ngừng truyền đến ánh mắt khác thường. Dương Thiên Vấn hận không thể bóp chết Ngọc Lão Nhị này, vội quay đầu đi chỗ khác, kéo giãn khoảng cách 2 bước. Giả bộ như không biết người này.